Chương 7. Thất vọng về việc tham cứu công án không mang lại kết quả như ý muốn, tôi đành tìm đến nhà Havyakakwa, một người bạn mà tôi đã quen khi tham dự các khóa lễ tại chùa Hồng Anji. Havyakakwa là một phụ nữ bình dân, trình độ học vấn chưa hết bậc tiểu học, nhưng khả năng về Phật học lại rất thâm sâu. Trong các buổi đàm luận, bà thường đưa ra nhiều lý luận sâu sắc khiến mọi người phải thán phục. Sở dĩ Havyakakwa có một kiến thức rộng rãi như vậy là nhờ sự học hỏi suốt mấy chục năm với giáo sư Tripata Phugoan, một học giả rất nổi tiếng về Phật học lúc đó. Nghe tôi than thở về việc tu hành không kết quả của mình, bà đã an ủi và rủ tôi đến thăm nhà học giả này. Tôi nghĩ giáo sư Tripata có thể giúp chị được. Có lẽ chị cần một vị thầy không quá nghiêm khắc như những người mà chị đã gặp. Giáo sư Tripata sống trong một căn nhà nhỏ tại Toyokirachō, thuộc ngoại ô thành phố Sapporo. Tuy chỉ là cư sĩ, nhưng ông sống không khác gì một nhà tu. Ông không lập gia đình, ăn chay trường và dành trọn đời nghiên cứu kinh điển Phật giáo. Mặc dù tuổi đã ngoài 70 lại thêm bệnh suyễn, nói năng khó khăn, nhưng ông vẫn vui vẻ tiếp đón chúng tôi. Sau khi nghe tôi kể về trường hợp đi tìm đạo của mình, ông khoan thai nói: bà muốn tìm kiếm con đường giải thoát, nhưng tôi thấy hình như bà chưa biết rõ mình phải đi theo con đường nào một cách rõ rệt. Bà sống bằng trực giác nhiều quá, bà cảm thấy cần phải tu, phải đi theo con đường tâm linh, phải làm thế này hay thế khác, mà không thực sự nắm vững mục đích con đường của mình, nên cứ trôi dạt từ nơi này đến nơi khác, từ lý thuyết này đến lý thuyết khác, từ thầy này đến thầy nọ. Giáo sư nói rất đúng, tôi biết mình không thể sống một cách phiêu dạt hồ đồ mãi như thế được. Đời người thì ngắn mà phiền não lại quá nhiều, tôi muốn tìm kiếm con đường thoát khổ, xin giáo sư thương tình giúp cho. Giáo sư từ tốn lắc đầu: tôi không thể giúp cho bà được, chính bà phải tự giúp bà bằng cách tu học để giải thoát. Tôi chỉ có thể trình bày cho bà thấy con đường mà Đức Phật đã chỉ dẫn, nhưng bà phải tự cất bước mà đi. Bà nên biết đạo Phật là một tôn giáo hết sức thực tiễn, đề cao sự giải thoát bằng nỗ lực cá nhân, chứ không trông cậy vào một năng lực nào đến từ bên ngoài. Do đó, người ta không thể đến với đạo Phật bằng cách trông chờ một đấng nào đó cứu giúp cho, hay một tu sĩ nào tu dùng cho mình được, mà phải tự cất bước. Muốn thế, người ta cần phải học và hiểu những điều Đức Phật đã dạy trong kinh, chứ không thể tụng kinh mà không hiểu ý được. Đây là lần đầu tiên tôi nghe có người chủ trương phải học hỏi kinh điển. Các vị thầy tôi gặp trước kia chỉ khuyên tín đồ đọc thật nhiều kinh, nhưng không mấy ai giải thích ý nghĩa kinh điển ra sao, hoặc nếu có giảng thì họ cố tình giảng giải theo ý kiến riêng của họ. Giáo sư Tripata nói tiếp: đọc tụng kinh điển là điều rất hay, nếu người ta hiểu được ý nghĩa những câu kinh. Còn nếu không thì được lợi ích gì nếu chỉ đọc suông như một con vẹt. Do đó, bà phải chú trọng vào vấn đề học, nhưng phải học trong tinh thần tự do tuyệt đối. Không nên lệ thuộc vào sự giải thích của bất cứ ai. Phải có óc hoài nghi, vừa học vừa phân tích cẩn thận, xem đúng sai như thế nào. Chỉ khi nào thấy đúng, hãy tuân theo. Sự tu hành mà thiếu yếu tố học hỏi này dễ đưa người ta đến lòng cuồng tín, mù quáng, hẹp hòi cố chấp, và như thế là không đúng với giáo lý đề cao việc phát triển trí tuệ của Đức Phật. Tôi già dặn đặt câu hỏi: thưa giáo sư, phải chăng khi theo Phật giáo tôi đã không đi làm đường? Giáo sư Tripata nhìn tôi một cách ưu ái rồi nói: đạo Phật không phải là một lý thuyết hay một mớ tính điều, nhưng là một lối sống. Vì Đức Phật, người khám phá ra những chân lý này, đã minh chứng nó một cách linh động và hùng hồn bằng chính đời sống của Ngài. Ngài đã can đảm dứt bỏ địa vị cao sang quyền quý để quyết tâm tìm đạo giải thoát. Ngài chủ trương không ỷ lại vào bất cứ một năng lực nào bên ngoài, như một đấng nào hay một vị thầy nào, mà chỉ hoàn toàn trông cậy vào khả năng sẵn có của mình. Sau khi chứng ngộ, Ngài không nhập Niết Bàn ngay, mà còn mang những điều mình biết ra chỉ dẫn để giúp nhân loại giải thoát khỏi những khổ đau hệ lụy của họ. Theo sự hiểu biết của tôi thì đạo Phật chính là con đường giải thoát mà bà vẫn tìm kiếm từ bao lâu nay. Tuy nhiên, bà không thể nhắm mắt đi càng mà cần phải nghiên cứu, học hỏi để hiểu cho thật rõ điều Đức Phật đã chỉ dẫn, vì giáo pháp của Ngài bao trùm tất cả mọi ngành, từ khoa học đến triết học, từ văn chương đến nghệ thuật. Càng học hỏi, người ta càng thấy nó bao la, cao siêu và màu nhiệm vô cùng. Thưa giáo sư, vậy tôi phải bắt đầu như thế nào? Bà có thường tụng kinh không? Tôi vẫn thường tụng kinh và niệm hồng danh chư Phật. Bà có hiểu ý nghĩa của việc tụng niệm không? Thấy tôi lúng túng ngập ngừng không trả lời, giáo sư Shibata gật đầu cười. Phần lớn mọi người đều lúng túng như vậy cả, vì tụng niệm là một truyền thống, đến chùa thì tụng kinh. Cha mẹ trước làm thế thì con cháu sau cũng làm theo, nhưng không mấy ai chịu tìm hiểu ý nghĩa của việc tụng niệm. Tụng là đọc, niệm là suy tưởng đến lời dạy của Đức Phật để làm phương châm cho đời sống hàng ngày và gieo hạt giống giải thoát vào tâm thức. Do đó, người ta cần phải hiểu thật rõ lời dạy của Đức Phật thì mới có ích. Nếu chỉ đọc mà không hiểu gì hết thì chỉ như ca hát du dơ, chứ có ích lợi gì. Khi học cần phải tìm hiểu thật sâu cho đến khi nào sự hiểu biết thật thấu đáo, không còn chút nghi ngờ nào thì mới được. Đối với đạo Phật, đức tin chỉ đến sau khi người ta đã tự mình chứng nghiệm nó bằng chính năng lực bản thân, thì đức tin đó mới vững vàng, không thể lay chuyển. Lòng tin đúng với tinh thần Phật giáo không có sự mù quáng, vì càng hiểu thấu đáo nó bao nhiêu, người ta càng thấy lời dạy của Đức Phật giản dị và rõ ràng bấy nhiêu. Một khi đã hiểu thật rõ thì đâu thể hành động khác với lời dạy của chư Phật được. Tóm lại, tụng niệm chính là việc ôn lại những lời dạy bảo này, gieo nó vào tâm thức mình để chuyển hóa tâm và thân. Tụng niệm là phương pháp huân tập tâm thức rất tốt, giúp cho người tụng kềm chế được thân, khẩu, ý, không để cho nói năng bừa bãi, buông lung theo thói quen nữa, và nhờ thế giảm bớt được các nghiệp chướng, tai họa. Theo ý tôi, việc đầu tiên bà nên làm là học hỏi Phật Pháp, và tôi sẵn sàng giúp bà trong bước đầu này. Tôi hết sức cảm động trước lời chỉ dẫn đầy ưu ái, chân thành của giáo sư. Từ đó, mỗi tuần tôi đều theo Havyakakwa đến đây học hỏi. Giáo sư Shibata là người làm việc theo phương pháp khoa học. Ông thu xếp các bài giảng ra từng phần rõ rệt, bắt đầu từ những bộ kinh ngắn dễ hiểu và sau đến các bộ kinh lớn hàm súc hơn. Sau buổi học, ông đúc kết các bài giảng ra những bài ngắn để học sinh có thể mang về nhà tham cứu thêm. Trong mỗi bài viết, ông đều có một lục tham khảo để học sinh có thể tìm kiếm thêm tài liệu. Cho đến nay, tôi chưa thấy ai có phương pháp làm việc quy củ, cẩn thận như ông. Giáo sư thường nói, khi xưa tôi đã đi khắp nơi tìm thầy học đạo, tôi đã trải qua nhiều khó khăn trở ngại, có lúc muốn bỏ cuộc, nên rất thông cảm tâm trạng của những người tìm đạo. Tôi chỉ muốn làm sao để người đi sau gặp hoàn cảnh tốt, có thể phấn khởi tu học, nên không quản công lao, đúc kết những điều đã thu tập được thành từng bài viết ngắn, để những người đến đây học hỏi, nếu không hiểu gì nhiều thì cũng có cái cầm về nhà, sau này có dịp đọc lại, biết đâu chẳng hiểu thêm ra. Thank you. Giáo sư Shibata không mở những khóa tu mà chỉ dạy riêng cho từng người hay từng nhóm nhỏ, giới hạn khoảng 2-3 người mà thôi. Ông chủ trương tùy bệnh cho thuốc, tùy tâm trạng mỗi người mà giảng dạy một cách khác nhau. Lúc đầu tôi đến học với ông mỗi tuần một lần, nhưng về sau tôi đến thường xuyên hơn, 2 lần rồi 3 lần một tuần, và sau cùng tôi dọn xuống Sapporo để có thể thăm viếng giáo sư hàng ngày. Hapyakawa xin cho tôi vào làm công cho một gia đình khá giả gần đó. Công việc quét dọn lau chùa nhà cửa này không đến nỗi bận rộn, nên tôi có thể tham dự các khóa học một cách thường xuyên. Trong suốt 7 năm liền, tôi đã theo học với giáo sư một cách chuyên cần. Nhờ đó mà tôi vỡ lẽ ra được nhiều điều từ trước đến nay tôi không hề để ý đến. Tôi đã đọc nhiều sách vở của thần đạo cũng như các tôn giáo khác, nhưng giáo sư Shibata đã dạy cho tôi cách phân biệt lý thuyết nào là của Phật giáo, lý thuyết nào là của thần đạo hay của các tôn giáo khác. Ông cho biết, truyền thống nước ta kính ngưỡng mọi sự thiêng liêng, từ các đấng thần linh đến Bồ Tát và Phật. Trên nguyên tắc, chư thần thuộc về thần đạo, trong khi Bồ Tát và Phật thuộc về Phật giáo. Nhưng trải qua hàng ngàn năm, hai truyền thống này đã hợp lại nên rất khó phân biệt. Gần như ngôi chùa nào tại Nhật cũng có đền thờ chư thần. Đối với người dân, thường thì không hề có sự khác biệt giữa các đấng thiêng liêng, nhưng trong việc học hỏi, người ta phải biết phân biệt thật rõ giáo lý nào là của Đức Phật và điều nào không phải. Thần đạo tin rằng có một đấng hóa công sáng tạo mọi vật, và đấng này cai quản vô số thần linh xuất hiện khắp nơi. Truyền thống Nhật Bản có rất nhiều giai thoại về các đấng thần linh này. Theo thời gian, con số thần linh tiếp tục gia tăng. Lúc đầu chỉ là hòn đá, gốc cổ thụ. Về sau, vua chúa tướng sĩ đều được tôn làm thần hết. Điều này thật ra không có gì xấu, vì các vị thần chỉ tượng trưng cho những lý tưởng cao thượng tốt lành. Nhưng về sau người ta đã hạ thấp nó xuống thành một thứ thần quyền có thể ban phúc, giáng họa, rồi lồng vào đó những nghi thức mê tín dị đoan, khiến cho con người trở nên nhu nhược, ỷ lại, chỉ biết xin xỏ chứ không biết làm gì khác hơn. Phật giáo không chấp nhận có một đấng hóa công hay một vị thần linh nào có thể ban phúc giáng họa, mà giải thích mọi vật qua lý duyên khởi. Đây là một đặc điểm để phân biệt Phật giáo với các tôn giáo khác. Phật giáo chủ trương chư hành vô thường, nghĩa là mọi hiện tượng trong trời đất luôn luôn thay đổi, không bao giờ tự trụ bất biến. Có sinh ắt có tử, có thành ắt có hoại. Mọi hiện tượng đều trải qua 4 thời kỳ: phát sinh, tồn tại, thay đổi và tiêu diệt. Gọi ngắn gọn là sinh, trụ, dị, diệt. Con người sinh ra, trưởng thành, già yếu và chết đi. Cây cối cũng có 4 mùa: xuân sinh, hạ trưởng, thu liễm, đông tàn. Tuy nhiên, có chết đi thì mới lại sinh ra. Cây cối héo úa rụng lá trong mùa đông, thì đến mùa xuân lại đâm chồi nảy lộc. Con người có chết đi thì mới lại sinh ra. Vì chết không phải là hết, mà là điều kiện cần thiết để tái sinh. Vì không hiểu lý vô thường, cho rằng mọi vật không thay đổi mà vững bền, nên con người mới bám chặt vào những danh lợi phù du. Đến khi sự việc thay đổi không như ý thì họ đau khổ tạo nghiệp và đọa lạc trong luân hồi sinh tử. Phật giáo chủ trương chư pháp vô ngã, nghĩa là mọi cái mà ta tưởng là có thật đều chỉ là huyễn hóa, do duyên hợp lại mà thôi. Có duyên thì thành, hết duyên thì hoại, cứ thế thành trụ hoại diệt mãi mãi không ngưng. Ngay thân xác chúng ta cũng có tứ đại, đất, nước, gió, lửa, gặp duyên mà hợp thành. Khi hết duyên, chúng tan rã thì đâu còn gì nữa, đó là sự chết. Thế nhưng đa số con người cứ chấp vào một cái ngã trường tồn nên mới bị mê vọng chi phối. Vì nghĩ rằng có một cái ngã nên người ta mới lo tô điểm cho nó bằng các danh xưng, địa vị, đồ ăn thức uống, rồi làm nô lệ cho nó, và bị chính sự tưởng tượng của mình chi phối. Vì có ngã nên mới nảy sinh ra tham, sân si, rồi tạo nghiệp hay điều kiện trói buộc vào trong sinh tử luân hồi. Đạo Phật chủ trương niết bàn tịch tịnh, nghĩa là chuyển mê khải ngộ, phá cái ngã chấp kia, diệt cái nhận thức mê lầm thì sẽ thoát khổ. Khi đã thoát khổ thì giải thoát, không bị chi phối bởi luân hồi, vượt khỏi phiền não, đạt đến giải thoát tuyệt đối hay niết bàn. Từ khi học hỏi giáo sư Sripata, tôi bắt đầu sống thoải mái hơn. Phải nói thật, lúc đầu tôi cũng do dự lắm, vì thâm tâm tôi vẫn không thích những gì thuộc về lý thuyết trừu tượng. Tánh tôi vẫn không ưa những người ăn nói thật hay nhưng lại hành động khác hẳn. Nhưng về sau, tôi thấy giáo sư không phải một học giả chỉ chuyên về chữ nghĩa, mà còn có một nội tâm hết sức phong phú nữa. Mỗi lời nói của ông đều có một sức mạnh truyền cảm phát xuất từ kinh nghiệm sâu xa do công phu tu tập, chứ không hời hợt như những người khác. Giáo sư khuyên chúng tôi tiếp tục đi chùa, tụng kinh và thực tập thiền quán, nhưng phải ý thức thật rõ những điều mình làm, đừng để thói quen chi phối. Nhờ sự hướng dẫn của ông mà tánh tôi bắt đầu thuần ra. Nhờ việc dạy dỗ công phu của ông mà tôi đã hiểu được nhiều điều lợi ích trong kinh điển. Phải nói, nếu không nhờ công ơn dạy dỗ của giáo sư, có lẽ ngày nay tôi vẫn trôi dạt trong những quay cuồng điên đảo không biết ra sao. Giáo sư cho biết, khi còn trẻ, ông say mê triết học Tây Phương, chịu ảnh hưởng các triết gia Hy Lạp và tận tình nghiên cứu các lý thuyết này. Nhưng sau nhiều năm học hỏi, ông đi đến chỗ bế tắc. Không như các người khác chấp nhận các lý thuyết một cách dễ dãi và mù quáng, giáo sư thường đặt câu hỏi để đào sâu sự việc, và ông không chấp nhận những gì có tính cách bắt người khác phải tin tưởng hay các điều siêu hình diễn dông không thực tế. Thất vọng với triết học Tây Phương, ông quay về Á Đông nghiên cứu Ấn Độ giáo, Khổng giáo trước khi chuyển qua Phật giáo. Ông đã tìm được điều ông muốn trong kinh điển của Đức Phật, và nhờ siêng năng học hỏi mà ông đã mở được con mắt tâm khi nghiên cứu bộ kinh Duy Ma Cật. Ông cho biết, một khi con mắt tâm đã mở thì tất cả đều trở nên sáng sủa, không còn chút nghi ngờ nào nữa. Từ đó, ông có thể giảng dạy kinh điển một cách dễ dàng, thông suốt, nhưng không bao giờ ông bắt buộc học trò phải tin những điều ông nói. Trái lại, ông thường đặt câu hỏi và bắt học trò phải suy gẫm, tìm câu trả lời. Ông luôn luôn nhấn mạnh rằng, những gì người khác nói chỉ là kinh nghiệm của họ, không có lợi ích gì cho mình nếu mình không thật sự kinh nghiệm được nó. Phật giáo không phải là một lý thuyết, người ta không có lợi gì nếu chỉ nghiên cứu suông mà phải biết áp dụng nó vào đời sống. Phương pháp giảng dạy của giáo sư thường bắt đầu bằng ý nghĩa tên cuốn kinh. Lý do nào Đức Phật đã giảng giải kinh này? Kinh đó thuộc về thời nào trong ngũ thời Pháp, Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã và Pháp Hoa? Rồi từng đoạn ngắn trong kinh, từng hàng từng chữ, bắt học trò phải nghiền ngẫm ý nghĩa của nó. Tôi thường nói đùa với Hạp và Ca Qua rằng, giáo sư thích chữ nghĩa quá, cứ nhai đi nhai lại từng chữ một như người đếm từng hạt đậu. Nhưng khi nghiêm chỉnh theo dõi, tôi phải công nhận mỗi câu mỗi chữ qua sự giải thích của giáo sư đều có những ý nghĩa huyền diệu, sống động vô cùng. Càng học hỏi với giáo sư, tôi càng say mê và tự nhiên nảy ra ý nghĩ phải tổ chức những khóa học cho quần chúng như tôi đã từng làm khi còn là một vị thầy của thần đạo. Tôi dự định sẽ thuê một thính đường lớn tổ chức thuyết pháp để mang lại lợi ích cho mọi người. Tôi ngỏ lời giúp giáo sư. Mặc dù chưa bao giờ ăn nói trước đám đông, nhưng ông cũng vui vẻ trả lời. Nếu bà tổ chức một buổi thuyết giảng, tôi sẽ đến tham dự. Tôi mừng rỡ đem việc này ra bàn với Havyakakwa và nghĩ rằng bà sẽ đồng ý. Nhưng bất ngờ thay, bà này lại nổi giận. Chị chưa biết gì nhiều mà đã định làm thầy thiên hạ hay sao? Nếu chị làm thế, tôi sẽ tuyệt giao với chị ngay. Tôi ngạc nhiên vô cùng vì việc tổ chức giảng kinh thuyết pháp đâu xa lạ gì với tôi. Tôi là người có ốc tổ chức, đã từng làm việc này nhiều lần rồi. Hơn nữa, đem các lời vàng ngọc học hỏi từ giáo sư ra trình bày cho mọi người là điều nên làm chứ mà. Giáo sư đã chẳng chấp nhận lời đề nghị của tôi hay sao? Tuy có phần bất mãn, nhưng vì rất phục Havyakakwa nên tôi không muốn làm phật lòng người bạn tốt này và tạm dẹp ý nghĩ đăng đàn thuyết pháp đó đi. Ngày nay nghĩ lại việc đó, tôi rất xấu hổ vì nếu làm vậy có lẽ tôi đã phải hối hận rồi. Khi đó tôi chưa biết gì, chưa tự cứu được mình, mới chập chững bước chân vào cửa Phật mà đã có những ý tưởng ngông cuồng, hão huyền, thật đáng xấu hổ. Chúng tôi tiếp tục học hỏi với giáo sư và đã có những tiến bộ rõ rệt. Giáo sư thường khen Havyakakwa rằng chẳng bao lâu nữa bà này sẽ mở được con mắt tâm. Một hôm sau buổi học, ông nói: ta không thể chết trước khi mở được con mắt tâm cho các con. Một lời nói làm chúng tôi vô cùng hứng khởi. Nhưng cuối năm đó, ông đã qua đời một cách bất ngờ. Trong những năm cuối của cuộc đời, giáo sư đã chuyên tâm dạy dỗ tôi, một kẻ già nua bơ vơ, không nơi nương tựa. Bất chấp tuổi tác và bệnh tật, ông đã giúp tôi có thể hiểu được ý nghĩa những lời dạy cao quý của Đức Phật. Có khi ông đã giảng cho tôi suốt mấy giờ liền, không ngừng nghỉ. Sự qua đời của ông là một mất mát quá lớn đối với tôi. Sau những xúc động, tôi quyết định sẽ đền ơn giáo sư bằng cách dành trọn phần đời còn lại của mình để săn sóc mộ phần cho ông, soạn thảo lại những bài giảng dạy của ông, đúc kết thành những tập sách cho những người muốn tìm hiểu về Phật giáo.